Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 129, xong xuôi. Kịch liệt sóng xung kích ngay đầu tiên liền đem phụ cận Senju đại Phật cho ném đi. Cuối cùng cuồn cuộn dòng nham thạch trôi mà qua, trong nháy mắt liền che mất to lớn kia Phật tượng, đồng thời bắt đầu hướng về phương xa Sunet đám người truy đuổi qua đây. Lúc này Sunet các nàng đã chạy ra khỏi thập mấy cây số khoảng cách xa. Cái kia sóng xung kích đuôi khuếch tán đến nơi đây, đều bị nàng triệu hồi ra mộc nhân cản được. Mấy người ngược lại cũng bình an vô sự. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, cái kia lưu động nham tương rốt cuộc kế tục không còn chút sức lực nào. Từ từ ngừng lại, sóng nhiệt từng đợt khuếch tán ra, để chạy động bên trong Sunet mấy người càng là hương hãn lâm ly. Lần nữa chạy một đoạn đường, vẫn chạy qua bình nguyên đi tới bên hồ nhỏ, các nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mấy người tìm một điểm cao đi kiểm tra bình nguyên trên tình huống. Bất quá lại chỉ thấy một mảnh bao phủ thập mấy cây số phạm vi trắng xóa hơi nước. Nơi nào thấy thanh nhất ít đồ, thế nhưng cái kia phóng lên cao mạnh mẽ liệt hồng quang ngược lại là thấy nhất thanh nhị sở. Hô, đó chính là phía trước đại xà không có 12 có thả ra thuật sao? Sunet lau đem mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy chính mình rất may mắn. Nếu như khi đó Giao Long đưa cái này thuật cho phóng thích thành công, nói không chừng thắng bại sẽ đảo ngược lại. Mấy người nhìn Viễn Phương trầm mặc một hồi, sau đó Yui Kurenai cùng Shizun hai người đột nhiên cao hứng ôm nhau kêu to lên. Sau cùng địch nhân cũng đã chết, chúng ta rốt cuộc có thể ra kết giới này lạp. Nha, hiện tại hẳn là tùy thời đều có thể đi ra. Ôm Hades Sunet cũng mỉm cười. Vậy còn chờ gì? Sunet đại nhân, chúng ta nhanh đi ra ngoài a. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Liền sáng ngời ánh trăng, Sunet ba người thoải mái ngâm đang dùng thổ độn nhẫn thuật làm thành trong hồ. Đương nhiên, cũng không thiếu được đánh cả đêm tương du Hades. Tuy là phía trước, Yuhi Kurenai tràn đầy phấn khởi muốn phải lập tức đi ra ngoài. Bất quá lại bị Sunet cùng Shizun hai người cùng nhau bác bỏ. Lý do là mới vừa đại chiến một hồi, cần muốn hào hào tắm rửa. Nếu sau cùng địch nhân cũng bị tiêu diệt, chúng ta tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Vì sao không đem niêm hồ hồ thân thể rửa thay quần áo khác lại đi ra đâu? Sunet cùng Shizun mười mấy năm qua sớm đã dưỡng thành tản mạn tính cách. Vô luận như thế nào đổi đều sửa không được. Bất quá nữ nhân thích sạch sẽ là khẳng định. Các nàng phía trước bị một đại cổ nham tương ở sau người đuổi theo. Tất cả mọi người mồ hôi đã chảy ướt lưng. Với là đối với đề nghị này, Yui Kurenai cũng không có phản đối. Ngược lại giúp đỡ khiến cho cái hỏa độn tới đốt ôn có chút lạnh hồ nước. Sunet đại nhân, ngài cảm thấy kết giới này đến tột cùng là làm gì? Phía trước chúng ta cho là cái nào lánh đời gia tộc làm được. Thế nhưng mặc dù liền đến bầu trời cái kia giả thái dương bên trong, cũng không có phát hiện nhân loại tồn tại tung tích. Mấy người song song tựa ở ao bên, Yui Kurenai liếc nhìn bầu trời nguyệt lượng, đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Kết giới này a, ngô, ta cũng không phải tinh tường. Sunet gõ một cái ót của mình, suy tư một chút, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đêm nay cùng một con mạnh đến nổi không giải thích được xúc sinh đánh lâu như vậy, đã sớm uể oải không chịu nổi, cho nên cũng không có tâm tình gì đi suy nghĩ chuyện này. Có thể chính là phong ấn con đại xà kia đây này. Ở một bên Shizun não động mở lớn ngắt lời nói đến. Rất nhiều năm trước cái này con đại xà ở trên thế giới tàn sát bừa bãi. Vì vậy mọi người liền đem nó phong ấn đến kết giới này bên trong. Cái kia duy trì kết giới này, năng lượng khởi nguồn là thế nào tới đâu? Còn có, cảm giác con đại xà kia thực lực đều có thể so với vĩ thú. vận dụng vẫn là không biết năng lượng hệ thống. Vì sao không có ghi chép lưu truyền tới nay? Yui Kurenai vấn đề để Shizun trong chốc lát ngậm miệng không nói gì. Đối với mấy người thiếu nữ thảo luận cùng nghi hoặc, ở một bên Hades ngược lại là biết một ít, bất quá hắn lại không cách nào nói ra. Sota phải có Sota bộ dạng, nếu như biết được nhiều, cho người khác một loại vạn năm lão yêu quái cảm giác. Như vậy hắn tại sao có thể có bây giờ diễm? Phúc, lúc này Hades đang ỉ vào mấy cô gái đối với hắn không có chút nào phòng bị tâm lý. Ở trên người các nàng đông bóp một cái, tây bóp một cái, một hồi cút su nết trong lòng, lại một hồi nhào tới Shizun cùng Yuhi Kurenai trên người. Nói chung, chơi được là bất diệt nhạc hồ. Thẳng đến hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, một mực nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ đối với động tác của hắn không hề phát giác su nết mới. Chỉ có gân xanh nhô ra mở chính mình con mắt. Tiểu quỷ, không phải phải cho ta đắc ý vong hình a? Nàng hai tay dùng sức kéo Hades gò má, mang theo tức giận biểu tình trầm thấp hô. Sunet tỉ tỉ, làm sao vậy? Hades vô tội chớp chớp con mắt. Hô, nhìn Hades cái kia, thuần khiết, biểu tình. Sunet cũng chỉ có thể im lặng buông tay ra. Sau đó bắt hắn lại hai vai, đem hắn cố định ở trước người của mình. Lại nói tiếp, người tên tiểu quỷ này cái gì đó sinh mệnh năng lượng thật đúng là không đơn giản đâu. Nhẹ nhàng đem mình mặt cười tiến tới nhìn chằm chằm Hades khuôn mặt nhỏ nhắn. Sunet lẩm bẩm, không ngờ tới lại có thể cùng trong cơ thể chakra kết hợp lại. Hình thành tiên nhân hình thức. Hồi tưởng lại phía trước mở ra tiên nhân hình thức trạng thái. Sunet hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu đem Hades toàn thân xem toàn bộ. Dường như muốn tìm ra hắn cùng với người bình thường chỗ bất đồng một dạng. Đúng rồi 563. Sunet đại nhân, ngài phía trước dạy chúng ta chính là cái kia gọi là tiên nhân hình thức sao? Nghe được Sunet tự nói tiếng. Yui Kurenai cùng Shizun hai người cũng tò mò lại gần. Tiên nhân hình thức nha. Ta cũng không có tu luyện qua. Ngược lại là từ ta thông linh thú bên kia nghe nói qua không ít. Sunet đem tiên nhân hình thức cùng một bên hai thiếu nữ giải thích một lần. Do dự một chút, vẫn là mở miệng phân phó nói. Hồng, có quan hệ tiểu Hades trong cơ thể năng lượng sự tình chớ nói ra ngoài. Cho dù đệ tam lão nhân cũng đừng nói cho hắn. Khóe miệng của nàng hiện ra một tia ác liệt nụ cười. Ngươi cũng không muốn ở nào đó một ngày chứng kiến một đoàn lão nam nhân xếp hàng khi dễ tiểu Hades à? Yui Kurenai nghĩ đến Hades truyền năng lượng điều kiện, lại tưởng tượng lại Sunet mới vừa nói chính là cái kia hình ảnh, không khỏi dùng mình một cái, vội vã kiên định gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi, không nên đến chỗ nói lung tung. Đương nhiên rồi, Sunet lại cười híp mắt bổ sung một câu. Nếu như ngươi thiếu khuyết sinh mệnh năng lượng lời nói, cũng có thể lặng lẽ đi tìm tiểu Hades muốn một điểm. Nghe xong Sunet lời nói, Yui Kurenai theo bản năng liếc nhìn bên người Hades, mặt cười lập tức trở nên đỏ tươi. Hồng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.